Đồng chí Liêu, cậu đừng nói trước như vậy, tôi còn chờ xem hành động cụ thể của cậu thế nào. Liêu Kinh Vũ cầm lấy tờ phê chuẩn của phó chủ tịch thành phố Đường tới cục tài chính thành phố, đợt nhanh chóng 5 triệu tệ ngay lập tức liền được chuyển khoản vào tài khoản của phòng tài chính huyện Cảnh Lâm. Liêu Kinh Vũ vô cùng vui mừng, đây là việc mán từ lúc được biên chế vào chốn quan trường tới giờ lần đầu tiên làm một việc vô cùng có ý nghĩa đối với dân chúng. Nhưng vừa bước ra từ cửa lớn của cục tài chính thành phố, hắn liền nhận được điện thoại của Đường Chí Dũng. Đại ca, việc không hay rồi. Vừa nãy lúc em thấy Trúc Anh và Hương Di ở thì thấy Hàn Hương Di bị mấy kẻ bắt cóc kéo lên một chiếc xe tải. Bọn chúng còn nói là đưa Hàn Hương Di tới Đại Phú Hào làm gái. Nghe tới đây, cảm giác vui sướng lúc nãy khi nhận được tiền của Liêu Kinh Vũ lập tức tiêu tan. Trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng lời nói lại phát ra vô cùng bình tĩnh. Là ai làm? Đừng chi dũng vội vàng nói. Đại ca, em đoán là Đồng Thiên Bá gây ra, bởi vì y chính là đại cổ đông ở Đại Phú Hào. Tuy nhiên đại ca, theo như em biết thì Đại Phú Hào có rất nhiều bảo vệ, bọn bảo vệ đó toàn đứa không vừa. Trong số bọn chúng có nhiều đứa đều là quân nhân đã xuất ngũ, được Đồng Thiên Bá mời tới. Thậm chí còn có một số kẻ là quân nhân đặc chủng. Hay là để em nói với bố em một câu, để ông ấy dùng sức ép từ chính phủ bắt Đồng Thiên Bá phải mau chóng thả người. Đồng Chí Dũng còn chưa nói hết câu, Liêu Kinh Vũ đã cúp máy, bước vội về phía cửa xe của Hồng Tam Kim đang đỗ ở ngoài. Ông ra ngồi chỗ phụ lái đi, để tôi lái. Hồng Tam Kim nhìn ánh mắt đang đằng sát khí của Liêu Kinh Vũ, toàn thân rùng mình, vội vàng nhảy qua ghế phụ. Sau khi ngồi vào chỗ, Liêu Kinh Vũ lập tức kiểm tra hệ thống định vị, tốn mất 30 giây để nghiên cứu xem vị trí của Đại Phú Hào ở đâu. Đạp chân ga, cả chiếc xe giống như mũi tên rời cung phóng như bay, khiến cho Hồng Tam Kim ngồi bên cạnh mà tái mét. Một tay nắm chặt tay vịn bên cạnh, một tay quấn quít thắt dây an toàn. Hồng Tam Kim thật không ngờ chủ tịch thị trấn Liêu Kinh Vũ lại có thể biến thành một tay đua siêu hạng thế này. Đạp số ga từ đầu tới giờ luôn là số lớn nhất, gần như là không có dấu hiệu giảm tốc độ. Xe phi với tốc độ nhanh nhất có thể về phía Đại Phú Hảo. Thậm chí hắn không buồn để ý tới mấy cái cột đèn giao thông. Giờ phút này trong Đại Phú Hảo, Đồng Thiên Bá ngồi trên sofa với cánh tay băng bó, mấy kẻ tay chân dẫn Hàn Hưng Di tới trước mặt Đồng Thiên Bá. Đại ca, Hàn Hưng Di đã được đưa tới. Hàn Hưng Di nhìn thấy Đồng Thiên Bá lập tức chửi ầm lên. Đồng Thiên Bá, đồ lưu manh thối tha, mau thả tôi ra. Nếu không anh Liêu mà biết thì tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu. Đồng Thiên Bá ánh mắt lạnh lùng, cười nham hiểm. Hừm, Liêu Kinh Vũ là cái đếch gì? Chẳng qua chỉ làm một cái chức chủ tịch thị trấn Quan Sơn tép riêu. Lần này tao sẽ chơi cho nó chết thì thôi. Nói tới đây, ánh mắt dâm đãng của Đồng Thiên Bá nhìn lướt qua người Hàn Hưng Di mấy lượt, rồi cười lạnh lùng. Cô bé, chẳng phải mày dám đánh cả tao hay sao? Lần này ông mày trực tiếp nhận mày vào Đại Phú Hào, ngày ngày làm gái. Vừa hay đợt này cô hai khách Nhật đưa ra giá cao để có được một em gái xinh tươi. Đưa mày tặng cho bọn nó thì vừa đẹp. Mày cứ từ từ hưởng thụ đi nhé. Người đâu, đem màn này tới chỗ hai thằng Nhật kia cho tao. Hàn Hưng Di vừa cố hết sức giãy giụa vừa chửi âm lên, nhưng làm sao có thể chống lại được với mấy tên to lớn thế này, liền bị bắt đi. Lúc này, một tên đệ của Đồng Thiên Bá có chút thắc mắc hỏi. Đại ca, con nàng này thuộc hàng cao cấp đấy, sao đại ca không để mà dùng? Đồng Thiên Bá cười lạnh lùng. À này, tính cách quá ngang ngược, tao sợ khi còn chưa leo lực lên người nó thì đã có chuyện bất trắc. Hơn nữa tao luôn cảm thấy à này hình như có gia thế không tầm thường. Tao mà động vào người nó có thể sẽ đắc đối. Để cho hai thằng Nhật kia chơi trước, nếu lỡ có vấn đề gì thì chúng ta cũng có thể thoát thân, có thể tiến thoái. Hơn nữa mục đích chính là chúng ta hiện giờ chủ yếu là dạy cho thằng khốn kiếp Liêu Kinh Vũ một bài học. Tao muốn cho nó biết rằng đặc tội với Đồng Thiên Bá này thì tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. À đúng rồi, nó cho bọn kia biết không cần đưa Hàn Hưng Di cho hai thằng Nhật kia sớm quá. Khi nào mà Liêu Kinh Vũ tới Đại Phú Hào này thì lúc đấy mới đưa ả cho bọn Nhật. Tao muốn cho Liêu Kinh Vũ tận mắt nhìn thấy em gái nó bị hai thằng Nhật kia làm nhục. Vừa nói, ánh mắt Đồng Thiên Bá tràn đầy căm hận. Sau đó y lấy điện thoại bấm số của Liêu Kinh Vũ, lời nói vô cùng ác độc. Liêu Kinh Vũ, em gái mày đang trong tay tao, nếu muốn cứu nó thì hãy tới Đại Phú Hào tìm tao. Tới nhanh đi, tới muộn thì e là em gái mày để hờ cho hai thằng khách làng chơi người Nhật đấy.